Thần trong các vị thần. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, khối ánh sáng màu đỏ trực tiếp bắn thẳng vào vách tường, tạo ra một âm thanh nổ tung vang dội. Vách tường rung chuyển dữ dội, bị khối ánh sáng màu đỏ phá vỡ, tạo thành một cái lỗ hổng cực lớn. Nhưng vẫn như trước kia, cái lỗ đó chỉ duy trì được vài giây, sau đó lập tức liền kín lại. Nhìn thấy sức mạnh hủy diệt của cây cung, Tiền Thế Kiệt đã đứng chết lặng, há hốc dương to cặp mắt trâu ra nhìn chằm chằm vào cây cung trong tay của vị trưởng lão. Trong miệng không thoát ra được câu nào. Sau khi bắn xong, vị trưởng lão quay người lại nói, cây cung này sử dụng luồng ma lực của các pháp sư. Truyền vào càng nhiều ma lực thì sức công phá sẽ càng khủng khiếp. Ngoài ra mỗi vị pháp sư đều sở hữu loại thuộc tính ma pháp khác nhau, nên cây cung này có thể tạo ra nhiều loại thuộc tính tấn công khác nhau. Vì sức mạnh tinh thần của ta đã gần cạn kiệt, nên chỉ có thể tạo ra một đòn tấn công có sức công phá yếu ớt. Nếu như là một vị đại pháp sư đẳng cấp thánh giới, truyền hết toàn bộ ma lực vào bảy sắc thần cung, có thể tung ra một đòn tấn công hủy diệt. Đòn tấn công đó thậm chí có thể san bằng 4 ngôi thành lớn nhỏ của tộc người các ngươi đấy. Tiền Thế Kiệt giật mình, không tự chủ thốt lên. Lợi hại vậy sao? Ma lực, vậy chẳng lẽ cây cung này chính là món vũ khí chỉ dành riêng cho pháp sư thôi sao? Đúng thế. Vị trưởng lão ngật đầu đáp. Tiền Thế Kiệt khoang tay cúi đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Thì ra là thế, nhưng mà dường như pháp sư cũng chẳng mấy cần thiết phải sử dụng cây cung này nhỉ. Vì họ đều là những người sở hữu các chiêu ma pháp tấn công từ xa rồi, nên dù có thêm cây cung này cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Đúng không? Vị trưởng lão phóng những ánh mắt chế giễu về phía Tiền Thế Kiệt, lạnh lạnh nói, ai bảo với mi rằng cây cung này là vật thừa đối với pháp sư? Mi không biết rằng pháp sư muốn thi triển các chiêu ma pháp đều phải tốn một lượng thời gian để đọc thần chú sao? Số thời gian đó cho dù nhanh nhất cũng phải mất 1 cho tới 2 giây đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, nếu như gặp phải những cao thủ lợi hại, cũng quá đủ để người ta lấy mạng mi rồi. Nhưng khi có 7 sắc thần cung trong, pháp sư chỉ cần trực tiếp truyền ma lực vào cây cung, có thể tiết kiệm được thời gian đọc thần chú. Ngoài ra, chỉ cần truyền đủ số ma lực cần thiết vào trong đó, pháp sư có thể tấn công liên tục mà không cần phải gián đoạn như khi tự mình thi triển ma pháp. Và điều quan trọng nhất là, khi sử dụng cùng một lượng ma lực giống nhau, nhưng sức công phá do cây cung này tạo ra luôn mạnh hơn gấp đôi so với việc tự mình thi triển ma pháp. Vậy thử hỏi xem, cây cung này có cần thiết đối với pháp sư hay không? Quả thật, điểm yếu của pháp sư chính là khoảng thời gian phải đọc thần chú khi thi triển ma pháp để tấn công người khác. Cho dù là các đại pháp sư có thể rút ngắn các câu thần chú để giảm bớt thời gian thi triển, nhưng nhanh nhất cũng phải tốn từ 1 tới 2 giây đồng hồ. Khoảng thời gian đó nếu như để người khác áp sát hoặc làm gián đoạn, thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu như có cây cung này trong tay, chỉ cần vừa truyền ma lực vừa tấn công, có thể giải quyết được khoảng thời gian đọc thần chú. Đã vậy còn có thể tấn công liên tục không bị gián đoạn nữa chứ. Như vậy sẽ rất có lợi cho pháp sư. Và điều quan trọng nhất là, sức công phá mạnh hơn gấp đôi so với việc mình tự thi triển ma pháp. Cây cung này quả thật là một món báu vật đáng mơ ước của các vị pháp sư trong đại lục Aiden này. Tiền Thế Kiệt mỉm cười nhún nhún vai. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi, hì hì, rất cảm ơn sự hợp tác của ông. Vị trưởng lão hừ mạnh một tiếng, những điều mi cần biết cũng đã biết hết rồi. Vậy thì xin hãy giữ đúng lời hứa, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, cười một cách gian tà nói. Cái này, thực ra tôi rất muốn giữ lời với ông. Thế nhưng, e rằng tôi lại không thể làm thế. Cái gì? Cách chương.